kiếm phệ thiên hạ, chương 362, Chu Tiên kiếm trận ngay lúc đó. Góc truyện audio.com, kim sắc hộ thuẫn tản khúc lộ ra hộ thuẫn sau lưng linh cực chui rằng đem Lăng Vân vừa mới giết, nhưng là giờ phút này linh cực trên mặt lại cũng không có lúc trước giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt uy thế, cả người nhìn qua phóng phật có một loại nhân hao tổn lực quá nhiều suy yếu. Sát chiêu dù sao cũng là sát chiêu, cho dù là hắn tối cao thần linh cực thi triển đứng lên cũng là thập phần hao tổn lực, nếu không từ lúc lần đầu tiên động trên diệt giết Lăng Vân chi tâm lúc nên đem này cổ mai một không gian đáng sợ lực lượng lấy ra nữa. Buồn ngủ vẻ rằng có một lát, linh dõi mắt quang lần hai bị trôi nổi tại trong hư không lục tiên kiếm hấp dẫn, nhìn kia làm cho phiêu phù ở trong vũ trụ tha hạnh tại không gian mai một trong sống sót tuyệt thế bảo kiếm, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên vô cùng xí nhiệt đứng lên. Tiêu hao lớn như thế tinh lực diệt giết Lăng Vân, được đến Chu Tiên tứ kiếm trong cuối cùng lưỡng kiếm, đáng giá. Linh cực duỗi tay nhất chiêu, lục tiên kiếm tại hắn dắt hạ, rơi vào trong tay. Về phần kiếm nội 5.000 vạn kiếm linh cùng với kia ba cái sinh mệnh thể cũng không phải hắn sở muốn để ý tới, hắn mục đích chủ yếu là bày trận mà thôi, chẳng sợ kia 5.000 vạn kiếm linh hắn cũng không thế nào để mắt. Thu lục tiên kiếm sau, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày, gặp phải lên từ thân thủ của hắn vỡ ra này thật lớn không gian thông đạo đứng lên. Này thiên sụp đổ không gian, nếu trễ ngăn chặn trời biết sẽ xuất hiện tình huống nào. Nhìn thoáng qua trong tay tề tựu Chu Tiên tứ kiếm, hắn cũng bất chấp trong cơ thể năng lượng tiêu hao, lại dắt lên tối cao cách lực tu bổ lên này thiên sụp đổ không gian qua, mưu toan lấy tốc độ nhanh nhất đem phiến không gian này bù lại, sau đó chạy nhanh trở lại trong nha nhiều tinh, luyện hóa Chu Tiên, lục tiên hai kiếm, gây dựng lại Chu Tiên kiếm trận này một đệ nhất thiên hạ hung trận. Cùng với đại lượng tối cao cách lực lượng một lần nữa điều động, sụp đổ ở trên hư không không gian dần dần bắt đầu dung hợp được. Vô tận cách lực lượng không ngừng điều chỉnh này thiên không gian cùng chung quanh không gian mật độ so với liệt sử chi hồi phục nguyên trạng. Phá hư phiến không gian này sử dụng thời gian không đến một giây, nhưng chữa trị đứng lên, chẳng sợ cường như linh cực cũng tiêu phí ước chừng 3 ngày thời gian. Tam ngày sau, nhìn này tấm khôi phục như lúc ban đầu không gian vũ trụ, hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút mỏi mệt tìm kiếm một viên vẫn thạch tự tay bố trí lên vài cái ngăn cách hơi thở kết giới, đem chính mình ẩn giấu đi. Lấy hắn năng lực có tâm che giấu, tin tưởng thế giới này còn không ai có thể đủ đem chi phát hiện. Làm xong này hết thảy sau, hắn mở ngồi hồi phục lên này đó ngày qua tiêu hao năng lượng. Bất quá, hắn ngồi xuống khôi phục chưa liên tục bao lâu, lại bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì, đột nhiên thực mở mắt qua, ngay tại vừa rồi, hắn mẫn tuệ. Sâu sắc nhận thấy được một cỗ tựa hồ vẫn phiêu phù ở hư không, lại chậm chạp chưa tán thần bí ý thức. Theo cẩn thận một cảm ứng, linh cực lại là đột nhiên biến sắc nhất thời hét lớn một tiếng. Nếu dám ở trước mặt ta giấu lộ ra bọt, lăn ra đây, nói vừa xong, một trận tối cao cách lực đột nhiên tái cách hắn trước người bạch lý nơi một viên tiểu vẫn thạch trên bạo phát mở ra, trong chốc lát đem chỉnh khỏa vẫn thạch tạc vi yên phấn. Góc truyện audio.com, theo vẫn thạch vừa vỡ, một đạo kiếm quang lập tức tự ngoài trăm dặm gào thét bắn tới, trong chớp mắt đã ra hiện tại linh cực trước người 10 dặm nơi, tinh tế vừa thấy, nếu là lúc trước hoàng giả chi thành chạy đi hai vị thần giới cường giả một trong. Phỉ y theo phỉ y xuất hiện tại còn lại ba phương hướng cũng đồng thời là kiếm quang lóe ra, ba cổ ẩn chứa bất đồng kiếm ý cường đại hơi thở, đột nhiên tự khác ba phương hướng gào thét phóng tới, mỗi một cổ kiếm ý trong sở để lộ ra uy thế cũng không tại một vị chân thần cấp bậc cường giả dưới. Các ngươi, linh cực ánh mắt nhất thời rơi vào một tà một hữu, lưỡng người tướng mạo thập phần gần trung niên nam tử trên người, hai người này không phải người khác chính thức tại trong nha nhiều tinh bên ngoài chiến trường phát hiện không đúng lúc sau, để một thời gian phá vỡ không gian thông qua không gian lực thoát ly tứ đại chân thần cùng với tiên chi chi thần vây quanh thần giới kiếm linh. Thay đổi liên tục tà nguyệt. Bất quá, linh cực ánh mắt cũng vẻn vẹn tại đây hai đại kiếm linh trên người dừng lại chỉ chốc lát, sau đó lại rơi vào đứng ở chủ vị một vị nam tử trẻ tuổi trên người, vị này nam tử trẻ tuổi trên người năng lượng dao động tuy rằng cũng bất quá chân thần cao thấp nhưng hắn cho mình uy hiếp nếu đã tiếp cận toàn thịnh thời kỳ thiên tuyệt cảnh khoảng không các cường giả. Tuy rằng hắn tại toàn thịnh thời kỳ chưa chắc sẽ e ngại thiên tuyệt thậm chí thiên tuyệt cùng cảnh khoảng không liên thủ, nhưng là hắn mới vừa thi triển cố tiêu hao thật lớn sát chiêu, mai một lại điều động đại lượng tối cao cách lực tu bổ mai một tạo thành phá hư, dĩ nhiên thực lực đại tổn, dưới tình huống như vậy cùng với như vậy một vị cường giả giao thủ, đối với hắn mà nói lại là bất lợi. Nhưng là vẻn vẹn là bất lợi mà thôi. Chẳng sợ năng lượng tiêu hao quá lớn, hắn cũng chưa chắc không làm gì được tứ đại thực thần cấp bậc chính là cường giả, hắn có tin tưởng thực đánh nhau, cuối cùng thân tổn hại tuyệt đối không có khả năng là hắn linh cực. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt tại linh cực bên người lục tiên, Chu Tiên hai kiếm trên đánh giá liếc mắt một cái cười nói. Không hổ là linh cực các hạ, ta nhất kiêu ngạo, đó là bí mật năng lực. Nhưng tha là chúng ta lẫn mất như thế bí ẩn, linh cực các hạ còn có thể nhận thấy được hành tung của chúng ta, loại này thủ đoạn quả nhiên người phi thường có thể so sánh nghĩ. Bội phục, tiểu bối, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, nam từ trẻ tuổi hơi hơi thi lễ. Tại hạ thần thánh, bất quá chính là một giới vô danh tiểu tốt, tin tưởng linh cực các hạ nhật lý vạn kỳ, khẳng định không biết tại hạ như vậy số một tiểu nhân vật. Linh cực nhíu mày, như vậy số một tiểu nhân vật hắn quả thật chưa nghe nói qua. Bất quá chỉ cần xem bọn hắn cùng với hai đại kiếm linh đi cùng một chỗ sẽ không khó coi ra, hắn lần này tới, nhất định là lai giả bất thiện. Ánh mắt của hắn lại đảo qua truyền luân cùng với Tà Nguyệt, hừ lạnh nói. Hai cái nho nhỏ kiếm linh chính là chân thần giai, hay là các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm có thể nại hà được ta? Chấm, truyền luân cùng với Tà Nguyệt vẫn là một bộ đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm ánh mắt lãnh nghiêm mặt đứng ở một bên. Nhưng thật ra bị linh cực xem nhẹ thần thánh lại trả lời. Linh cực các hạ, nhĩ hảo giống hỏi lầm người, nếu muốn hỏi mục đích của chúng ta, hẳn là hỏi tại hạ mới là. Góc truyện audio.com, dù sao ta thần thánh, mới là ở đây bốn người đứng đầu. Ngươi, hừ, hay là ngươi cho là có như vậy một chút thực lực liền có cùng ta công bình đối thoại tư cách. Đối thoại tư cách, thần thánh trên mặt lại hiện ra cái loại này nắm giữ hết thảy tươi cười, liền theo hắn nụ cười kia, còn có một đoạn không cố ý tiết lộ ra nghiêm nghị kiếm ý, đương linh cực nhận thấy được này của kiếm ý sau lưng sờ toát ra cái loại này quen thuộc hơi thở sau, bình tĩnh trên mặt trở nên cảm xúc đại biến. Này, Tịch Liêu Quang, điều đó không có khả năng. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có hơi thở của hắn, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hà hà, tin tưởng ta thần thánh này tiểu nhân vật hẳn là có cùng với các hạ công bình đối thoại tư cách đi sao? Linh cực tại nháy mắt nhận thấy được chính mình thất thố sau, lập tức cố nén tâm thần, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Hôm nay, ngươi nếu không đem lai lịch của mình công đạo cái rõ ràng, chẳng sợ hợp lại đắc gặp bị thương nặng ngủ say ngàn năm, ta cũng không tích lại thi triển một lần sát chiêu, đem bọn ngươi bốn người vừa mới gạt bỏ. Thần thánh khóe miệng bên hiện ra một tia trào phúng ý cười, bất quá, lại chưa nói suốt nhâm gì châm chọc tính lời nói. Hà hà, linh cực các hạ cảm thấy được tại hạ là ai, tại hạ là được thân phận cũng không trọng yếu. Tại hạ tới đây đâu, là muốn hướng linh cực các hạ tá một chút đồ vật này nọ. Từ tại hạ trên người hơi thở tin tưởng các hạ không khó cảm ứng ra ta cùng với dòng nước xiết quang các hạ quan hệ trong đó, hy vọng các hạ có thể đem Chu Tiên Tứ kiếm vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, ta tân tân khổ khổ thật vất vả lấy được Chu Tiên, ngươi một câu, đã nghĩ làm cho ta vật quy nguyên chủ, ngươi cảm thấy được có thể sao? Thần thánh gật gật đầu. Đích xác có chút không có khả năng, bất quá, bản thân ta hy vọng linh cực các hạ có thể đem tứ kiếm giao cho chúng ta thật là tốt, nếu không ta đây vài vị huynh đệ tính tình lại là bất hảo, người lão niên kỳ cũng lớn như vậy, một hồi động lên tay qua, không nặng nhẹ cũng. Làm càn, linh cực một tiếng gầm lên, cả người khí thế đột nhiên bạo phát, hắn sở sống yên tiểu vẫn thạch tại đây của bạo phát dựng lên khí thế trước mặt tựa như đậu hù làm, nháy mắt bị đánh sâu vào tứ phân ngũ liệt hóa thành bụi vũ trụ ai. Bất quá cơ hồ tại linh rất có sở động tác đồng thời, thần thánh, phỉ y, truyền luân, Tà Nguyệt cũng đồng thời phóng xuất ra trong cơ thể đè nén kiếm ý, bốn cổ thuộc tính hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng ẩn chứa đáng sợ sát khí kiếm khí, nháy mắt vượt qua hư không tự bốn phương tám hướng chặt chẽ tập trung linh cực nơi. Này tứ đạo kiếm khí tuy rằng đều chỉ có thực chính là thần cấp cường độ, nhưng mà, đương chúng nó tứ đạo kiếm khí hội tụ, đồng sự tập trung ở một người lúc quả thật dị biến nổi bật. Tứ cổ kiếm khí, nếu sinh ra một loại thường nhân khó có thể lý giải hiệu quả, liên quan khiến cho khắp trong vũ trụ nào đó lực lượng thần bí cộng minh. Này cổ đột nhiên xuất hiện thần bí tử sắc năng lượng, tại chốc lát quán chú tới rồi tứ đến kiếm khí trong vòng, thẳng làm cho tứ đạo kiếm khí kia giết hết hết thảy hung ác bạo ngược khí đột nhiên đại thịnh tựa như một mảnh thực chất hóa huyết sắc mây mù, tôn trọng hư không tại linh cực trên đỉnh đầu hình thành một cái huyền ảo tinh thần trận đồ. Góc truyện audio.com. Này trận đồ nhìn qua tuy rằng yếu ớt tựa hồ dễ dàng sụp đổ, nhưng đem tứ đạo kiếm khí giết chóc hơi thở liên tiếp thành nhất thể, tái mượn dùng từ sắc lực lượng thần bí, khiến cho nguyên bản kia cổ đã cực lớn đến đủ để cho gì chân thần tâm sinh kinh hãi kiếm khí, đột nhiên đặt lên một cái tiền gây nên không có đỉnh phong, trùng trùng điệp điệp kiếm áp cùng với di thiên che lấp mặt trời giết hết khí, hình thành một tầng thực chất hóa huyết sắc khí lãng, không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Bạn đang xem tại truyện phao VN, www.truyệnphao.vn, trong khoảng thời gian ngắn, sát ý đầy trời. Giờ khắc này, cho dù là có được tuyệt đối lực lượng trời sập không sợ hãi linh cực cũng rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn trời không trung kia hoàn toàn từ mây tía cùng với huyết tinh hơi thở tạo thành trận đồ, nói quá lời tràn đầy không thể che giấu khiếp sợ. Chu Thiên kiếm trận, cách chương.